Thần nông tiểu y tiên, chương 358, một đám mắt chó coi thường người khác tiểu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quân Hào ước chừng còn có thời gian một tuần mới đến Tân Dương. Tại hắn tới Tân Dương từ đầu đến cuối việc gìn giữ an ninh, tự nhiên có Thẩm Hinh những thứ này nhân viên cảnh vụ toàn quyền xử lý. Lương Phi không xen tay vào được, tự nhiên cũng không cần hiện tại liền tốn tâm tư đi quản thừa dịp đoạn này bận rộn thời gian. Vừa vặn Trường Dậy lái cho Lương Phi an bài một cái xe đường dài thử, Lương Phi liền thu thập một chút hành lý, đi Trường Dậy lái XHIN HS UABITAVN THX COT ENET kia điều khiển trường học nói là cho Lương Phi VIP phục vụ đãi ngộ, cho phép Lương Phi tiếp nhận một chọi một huấn luyện viên phục vụ, vì thế lúc trước còn nhiều hơn thu ngàn nguyên học phí. Sao liệu, Lương Phi vừa tới Trường Dậy lái vừa nhìn. Nhưng là chỉ thấy nho nhỏ huấn luyện viên bên trong xe vậy mà đã có ngồi 3 tên học viên. Vương huấn luyện viên, không phải nói tốt VIP, một chọi một huấn luyện sao, tại sao lại nhiều hơn rất nhiều người đi ra. Nhìn đến ghế sau xe thượng tọa được tràn đầy, Lương Phi rất là không vui hướng mình huấn luyện viên nói. Ô kìa, Tiểu Lương, đây là đường dài khảo thí, một mình ngươi mở cũng không chịu nổi sao, chờ chút mấy người các ngươi thay phiên ra trận, rất tiết kiệm nhiều tinh thần cùng thể lực. Lại nói, mấy người bọn hắn cũng là VIP, ngươi chấp nhận một hồi sao? Vương huấn luyện viên nhìn Lương Phi liếc mắt, lại đảo qua sau lưng mấy cái học viên, cười nói. Mà trên thực tế, Vương huấn luyện viên nói với Lương Phi mà nói thái độ coi như là đầy đủ. Chung quy hắn chịu qua Lương Phi hai cái Trung Hoa Hương Khói lễ, nếu là đổi lại cái khác không có tặng quà học viên, mới không yêu phản ứng ngươi đây, ngươi yêu kiểm tra không kiểm tra. Lương Phi biết rõ hiện tại điều khiển trường học bầu không khí cơ bản đều là như vậy bất chính, vậy mà như vậy lừa bịp học viên, nhưng không thể làm gì. Chỉ đành phải thở dài một cái, lên xe trước lại nói. Tốt tại, Vương huấn luyện viên đối với hắn đặc biệt chiếu cố, trực tiếp sẽ để cho Lương Phi điều khiển. Đương nhiên, Lương Phi học lái xe năng lực đối lập so với những học viên khác là đứng đầu tài nghệ, đã sớm có đủ lái xe lên đường kỹ thuật, cũng chỉ là sai theo quy định lĩnh chứng thôi. Không giống có vài học viên, đảo đằng nửa ngày còn không biết đèn hiệu rẽ đánh như thế nào. Thậm chí, chân phanh cùng chân ga cũng còn ngây ngốc không phân rõ. Đương nhiên, loại học viên này là không có đủ đường dài tư cách thi. Trải qua hơn giờ đường xe, mọi người còn chưa mở ra Tân Dương thành phố biên giới, mà là dừng lại ở một cái suối nước nóng trấn nhỏ sơ qua nghỉ ngơi. Bởi vì bên trong xe mỗi cái học viên đều là VIP, khẩu khí tự nhiên đặc biệt lớn. Rối rít la hét muốn ăn xong bữa tiệc lớn sau đó ngâm suối nước nóng. Vương huấn luyện viên lấy quy cái làm lý do, xuất khẩu cự tuyệt, lại bị mấy cái học viện kéo đến một bên, lặng lẽ thương thảo một phen sau dứt khoát thay đổi chủ ý. Lương Phi cảm thấy hiếu kỳ, sau đó liền hỏi lên nguyên nhân. Một người trong đó nam học viên, tên là Hoàng ông chủ nhỏ, trả lời như vậy đạo. Chúng ta gom tiền cho hắn phát cái bao lì xì, chuyện này liền ổn thỏa chứ. Đúng rồi, chờ một hồi ngươi cũng phải bổ một phần, như vậy mới công bình sao? Mỗi người mới 300, không nhiều. Ta đi, đưa Trung Hoa Khói còn chưa đủ, còn phải đưa bao lì xì, chuyện này. Quả thực thế phong nhật hạ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, ta không bỏ ra số tiền này. 300 nguyên đối với Lương Phi tới nói cũng chỉ là cửu nghiêu nhất mao. Nhưng hắn cũng không muốn chính mình tham dự vào cổ vũ lệch phong hành liệt. Lúc này mới kiên quyết cự tuyệt đối với phương vô lý yêu cầu. Lúc này, Hoàng ông chủ nhỏ lại kinh thường đạo. Hừ, còn nói là VIP, 300 khối đều không ra nổi. Người tên tiểu tử nghèo này giả trang cái gì đầu to tới theo chúng ta tụ tập. Bằng hữu, người chớ tự mình đa tình, ta và các ngươi ngồi một đường xe, nhưng không phải người cùng một đường. Lời không hợp ý hơn nửa câu, tất cả mọi người tự tiện đi. Lương Phi khóe mắt đều không nguyện nhìn đối phương một hồi, xoay người rời đi. Hoàng ông chủ nhỏ cảm thấy đối phương xuống chính mình mặt mũi, ánh mắt nhất thời trở nên âm trầm, trong lòng tính toán muốn cho Lương Phi khó chịu một lần. Vì vậy, hắn liền tìm đến còn lại học viên, ở một bên xì xào bàn tán lên. Sau đó, mấy người đề nghị đến một nhà tửu điếm cấp 5 sao đặt chân, còn hứa hẹn bao Vương huấn luyện viên chi phí, duy chỉ có đối với Lương Phi chẳng ngó ngàng gì tới. Bọn họ ngây thơ cho là, mắt thấy Lương Phi một bộ quê mùa cục mịch bộ dáng, tự nhiên ở không tưởng tửu điếm cấp 5 sao, sẽ để cho hắn một mình đến đường quán trọ nhỏ ở thêm một đêm, cũng tốt để cho Lương Phi biết rõ mình bị mọi người gạt bỏ. Mấy cái rộng rãi ra thiếu gia muốn mời chính mình vào ở quán rượu cao cấp, Vương huấn luyện viên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, còn mừng thầm người tuổi trẻ bây giờ xác thực đúng ngốc. Mà để cho hoàng ông chủ nhỏ một nhóm không ngờ tới là, Lương Phi cũng không có nói ra dị nghị, ngược lại là lòng tràn đầy vui vẻ đón nhận đối phương đề nghị. Ở trong một tên nữ học viên, tên là Kỳ Tuyết, cho là Lương Phi không biết điều muốn đi theo đám bọn hắn một đường, liền kéo hoàng ông chủ nhỏ lặng lẽ nói. Này, ngươi xem hắn, còn đi theo chúng ta đây. Hoàng ông chủ nhỏ không cho là đúng trả lời, ngươi quản hắn khỉ gió, quê mùa cục mịch, phỏng chừng còn không biết quán rượu này vào ở giá cả. Ta chọn quán rượu này nhưng là Trầm Thị tập đoàn dưới cờ xa hoa phẩm bài tiệm, không tốn cái ngàn thanh đồng tiền, liền bình thường phòng khách đều ở không được một đêm. Lương Phi phát hiện đối phương ở một bên vừa nói lặng lẽ nói, lúc này thì nhìn phá ở trong ý, vì vậy tiến lên nói. Các vị, ta thế nào cảm giác các ngươi xem ta ánh mắt hơi có không ổn đây? Không phải là lo lắng ta ở không tưởng đi, ha ha, các ngươi quá lo lắng. Vương huấn luyện viên thấy vậy, cũng tựa hồ biết những tiểu tử kia môn trò lừa bịp, nhưng hắn rõ ràng, việc không liên quan đến mình, tốt nhất vẫn là treo thật cao thôi. Vừa tới cửa chính quán rượu, Lương Phi liền phát hiện Trầm Thị tập đoàn cái kia nổi bật dấu hiệu, trong lòng nhất thời liền có đáy. Nhưng vẫn không khỏi có chút ngoài ý muốn, trong đầu nghĩ, Trầm Thị vậy mà tại này suối nước nóng chấn chiếm một chỗ, quả thật là đại tập đoàn, không chút nào bỏ qua cho bất kỳ tiêu phí thị trường. Đi vào bên trong tửu điếm, mọi người liền ở phía trước đài nhân viên nhiệt tình chiêu đãi xuống làm lấy thủ tục nhập trụ, lúc này, Lương Phi chợt nhớ tới. Trầm Như Gió đã từng tặng qua hắn một chương hắc kim thẻ hội viên, nói là tại Trầm Thị tập đoàn dưới cờ bất kỳ công ty đều có thể trình sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cũng tò mò, này cái gọi là hắc kim thẻ hội viên đến cùng có thể dùng đến như thế nào trình độ, vì vậy tiện tay liền từ trong tay nải đem hắc kim kẹt móc ra, thả vào trước đài lên, hướng phục vụ viên nói. Xin hỏi một chút, này Canon dùng như thế nào? Phục vụ viên nhìn thấy thẻ này, không khỏi sững sờ, thoáng tỉnh táo lại sau, nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn một thân giản tiện ăn mặc Lương Phi, xem ra là khó mà tin được đối phương đúng là hắc kim kẹt người nắm giữ. Này cũng khó trách, Trầm Thị tập đoàn mặc dù tại này suối nước nóng chấn trên kinh doanh một nhà tửu điếm cấp 5 sao, nhưng trước mắt tấm này hắc kim thẻ hội viên nhưng là lần đầu xuất hiện chỗ này. Lại trình thẻ người, còn là một ước chừng 20 tuổi tuổi trẻ. Nhưng là khó tránh khỏi khiến người đối với hắn nghi ngờ. Lương Phi thấy đối phương nửa buổi không nói lời nào, liền hỏi. Có vấn đề gì không? Sẽ không thể dùng chứ? Bên kia, hoàng ông chủ nhỏ thật sớm sẽ làm sửa sang tốt thủ tục nhập trụ. Phát hiện Lương Phi còn ở trước đó đài theo tiếp đãi viên thương thảo. Cho là đối phương đang ở biêu xấu. Vì vậy nhân cơ hội tiến lên nói. Ồ, người cầm là cái gì thứ đồ hư à? Không phải là lấy được một chương hàng giả tới lừa dối người khác chứ. Hắn lời này nói xong, sau lưng hai gã học viên cũng đi theo phát ra một trận châm biếm. Hàng giả, hừ, một đám mắt chó coi thường người khác tiểu nhân. Cách chương.